bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 700, bị dồn ép thỏ có cắn người. 8. Góc truyện audio.com. Chu Khải Phong Trần mệt mỏi đi theo ảnh vệ gấp gáp trở về. Bọn họ mang đến tin tức tốt trong dữ liệu về cho Ngọc La Kiều. Ở đây là danh sách tử vong phác thảo bước kế tiếp. Điều này đại biểu cho vừa có một tông giáo biến mất. Tháng 4, trong biên giới Yến Quốc mấy tiểu giáo phái đều không minh bạch biến mất. Một đêm, giáo hủy người tán, không có ai biết rõ rốt cuộc là người nào thần thông quảng đại đã ra tay hạ thủ. Ngọc La Kiều con ngươi gắt cao ngó trong danh sách một khối xương, khó gặm nhất. Hỏa thần giáo, đây là giáo phái truyền đến ở ngoại ban, nghe nói còn là quốc giáo của Lỗ Quốc, ở trong hoàng cung cùng nàng có vài lần gặp mặt, giao tình coi như không tệ. Tô Bối Nhi chính là thánh cô của hỏa thần giáo. Địa vị cao thượng, bước kế tiếp, chỉ sợ cũng phải thật xin lỗi người bằng hữu này. Ngọc La Kiều cũng không có gì áy náy. Nàng đem tương lai của mình cũng đánh cuộc ở trên Quang Minh thần giáo. Đừng nói là Tô Bối Nhi, cho dù là thiên vương lão tử che ở trước mặt nàng. Nàng cũng sẽ không chút do dự xuống tay, nàng cho tới bây giờ cũng nhìn thẳng vào ích kỷ của mình. Vì sinh tồn, vì cuộc sống tốt hơn, nàng không ngần ngại dẫm lên xương cốt người khác mà đi. Chu Khả, ngươi lần này ra ngoài, có gặp phải người của hỏa thần giáo không? Lần trước đang tiêu diệt một tiểu giáo phái không quy thuận. Chu Khả gặp phải người đến từ hỏa thần giáo. May là người không nhiều lắm, vẫn bị ảnh vệ đánh bại hết. Ngọc La Kiều không cho là kia thật sự là ngoài ý muốn. Không thể buông tha, Ngọc chủ tử, như ngài đã đoán, hỏa thần giáo quả nhiên đã nhận ra hành động của chúng ta. Cho nên lần này cũng không quá thuận lợi. Tự y thị vệ có hai người bị thương, may là không có gì đáng ngại. Chu Khả từ trong lòng ngực lấy ra một vật gì đó, đưa đến trước mặt Ngọc La Kiều. Người của bọn họ đổi y phục, trang phục bình dân, khiến cho vũ khí sử dụng cũng khác đi, có thể chứng minh thân phận của họ chính là ám tiễn này. Nó chỉ được bắn ra lúc lâm nguy để bảo vệ tính mạng. Ngọc La Kiều dùng khăn cầm lấy. Tinh tế quan sát, quả nhiên ở ngay trung tâm có dấu hiệu ngọn lửa, ký hiệu của hỏa thần giáo. Lạnh lùng cười, nhìn Chu Khả một cái. Chủ tử này không một chút võ công nhưng vốn có thể cho nàng cảm giác run rẩy như vừa nãy. Cách chương.